Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2035, chương 2036, kịch biến. Smiley, Diệp Lăng hào khí sông ngày, đôi mắt bên trong tóe phát ra một cái sáng chói thần sắc. Phảng phất vật gì vậy đều không pháp che lại hắn trong tròng mắt tự tin màu sắc. Trọng tu 13 năm. Dám kêu nhật nguyệt thay mới ngày. Thanh mộc đế quân sâu hấp một hơi, bị Diệp Lăng tự tin cho sâu đậm chấn động lay động đến. Hắn không cảm thấy Diệp Lăng là tự đại là tùy tiện, bởi vì hắn biết Diệp Lăng đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Tam giới bên trong, như nhị lang chân quân cùng thanh mộc đế quân loại này tồn tại, cái kia đều là không biết tích toàn bao nhiêu năm nội tình. Một ngày đột phá thành thánh, vậy coi như là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là, Diệp Lăng thiên phú, còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Trong thời gian ngắn ngủi, ở tam giới bên trong quật khởi, quét ngang vô địch. Người như vậy, nhưng là theo nhất nghèo hai bạch tay không đánh xuống nhạ đại giang sơn a. Hắn nói hắn có thể ở tam thập tam ngoại thiên đứng thẳng chân, liền nhất định có thể. Thanh mộc đế quân, cũng xin hỗ trợ tìm cho ta một gian phòng ốc. Ta hơi có cảm ngộ, muốn bế quan tu luyện một hồi. Đột nhiên, Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Rất là đột nhiên, thanh mộc đế quân kinh ngạc nhìn một chút Diệp Lăng. Nói mấy câu thì có rõ ràng cảm ngộ muốn đột phá. Nhìn, nhìn, đây mới là danh chính ngôn thuận yêu nghiệt tài a. Đi, đi nhà của ta trong đi, nơi nào thanh u di tĩnh, không có ai quấy rối. Hơn nữa ta sẽ giúp ngươi xem, không cho bất luận kẻ nào xông vào. Thanh mộc đế quân gật đầu, mang theo Diệp Lăng phi thẳng đến không xa chỗ đi tới. Một cái có nồng nặc hương thổ khí tức tiểu trạch viện, chính là thanh mộc đế quân sân. Đa tạ. Diệp Lăng đi tới sân chi về sau, vội vã hướng thanh mộc đế quân chắp tay, mà sau vội vã đi tới trong phòng, khuôn mặt sắc theo ngưng trọng trong nháy mắt biến thành chấn động lay động. Trong cơ thể hắn Long Châu mới vừa rồi một khắc kia đột nhiên bạo động lên, cái kia cuồn cuộn đáng sợ Long Châu bên trong dĩ nhiên tràn đầy vẫy ra từng đạo long khí, tràn ngập ở trong cơ thể của mình, gần như sắp muốn đem mình cho chống đỡ nổ. Tiến vào gian nhà chi về sau, Diệp Lăng chỉ một điểm, từng luồng tinh thuần hồng mông hỗn độn chi khí trực tiếp theo Diệp Lăng tay chỉ nhọn bão phi mà ra. Rầm rầm hưu, khí tức lượn lờ ở cả nhà bên trong, mà sau vẽ ra một cái phức tạp tối tăm đại trận, đem cả nhà cho hoàn toàn bao vây lại. Ở nơi này đại trận xuất hiện một khắc kia, Diệp Lăng thân thể ầm ầm chấn động, trong con mắt của hắn một đáng sợ hỏa quang trực tiếp phun trào mà ra. Khuôn mặt sắc đỏ bừng, ngao ô, từng tiếng long ngâm theo trong cơ thể hắn vang lên. Mà Diệp Lăng long giới trong bát bộ phù đồ tác thì là không khỏi tự chủ trực tiếp trôi xuất hiện. Bát bộ phù đồ di chuyển ở nửa khoảng không bên trong, hơi lóe ra mịt mờ hắc quang. Mà sau một khắc, Diệp Lăng miệng đột nhiên mở ra, trương rất lớn, hoa lạp lạp, từng đạo xích sắc hà quang dĩ nhiên trực tiếp theo Diệp Lăng miệng, con mắt, mũi, thậm chí là lỗ tai, lỗ chân lông bên trong phun trào mà ra. Những thứ này xích sắc hà quang chung ẩn chứa làm người ta kinh hãi tinh thuần long lực, như hỏa sơn bộc phát ra nham tương một dạng, làm cả không gian đều có chút muốn hòa tan xu thế. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Lăng mặt sắc hoàn toàn thay đổi, hắn hiện tại cả người thì dường như một cái lò luyện to lớn một dạng, bị này cổ đáng sợ lực lượng tràn ngập. Rầm rầm hưu, cái kia bị bát bộ phù đồ nuốt trọn long khí chậm rãi sôi trào ở bát bộ phù đồ bên trong. Mà này lúc Diệp Lăng thân thể hoàn toàn thay đổi, nguyên bản như lưu ly một dạng tinh thuần hoàn mỹ thân thể. Hiện nay tràn đầy từng luồng đáng sợ long lực. Này cổ long lực, coi như là Diệp Lăng đều cảm giác được khiếp sợ. Bởi vì, này cổ bá đạo long lực, tựa hồ nếu so với hồng mông hỗn độn chi khí còn mạnh hơn. Du tẩu ở Diệp Lăng thân thể bên trong lệnh Diệp Lăng huyết nhục lực lượng không ngừng thuế biến lấy. Diêm La Kim Thân, dĩ nhiên vọt tới đệ tam trọng. Ông trời của ta ha! Khi này cỗ lực lượng từ từ ổn hạ lúc tới, Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt. Hắn Diêm La Kim Thân dĩ nhiên tại Lặng Yên trong lúc đó đột phá. Đệ tam trọng, dĩ nhiên trực tiếp nhảy qua vượt một cảnh giới. Trực tiếp liền nhảy đến đệ tam trọng. Cái này nhất định làm cho Diệp Lăng phảng phất là bị ngũ lôi oanh. Hơn nữa, còn không chỉ có như đây. Ở Diệp Lăng trong cơ thể, cái kia tràn đầy nguyên khí 12 thần mạch bên trong. Khí tức cũng là thay đổi rất triệt để. Cái kia từng luồng nguyên khí, đại biểu tam giới trong một loại khí tức đầu nguồn, thậm chí có thể cùng hỗn độn chi khí so sánh với là tôn quý tồn tại. Nhưng là, hôm nay nguyên khí lại phảng phất bị từng tia long lực cho hoàn toàn nuốt. Toàn bộ 12 cái thần mạch hoàn toàn bị long lực cho chiếm giữ. Hơn nữa, ở 12 thần mạch bên trong, không chỉ là có thần mạch, cái kia sớm sôi trào thượng cổ huyết mạch, cũng là Lặng Yên chiếm đoạt toàn bộ thần mạch. Cái này long lực, Diệp Lăng trừng lớn con mắt, cảm giác này cổ long lực đáng sợ. Cái này tuyệt đối không phải thông thường long lực, mặc dù là ban đầu ở Hóa Long Trì, thượng cổ huyết mạch gây nên đáng sợ trên lên cổ long lực đều không mạnh như vậy. Ngao ô, đột nhiên hư không bên trong một trận điên cuồng rít gào, cái kia bát bộ phù đồ bên trong thình lình xuất hiện một cái rực rỡ chói mắt ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long, Diệp Lăng tức thì sợ hãi giống đứng lên. Nhìn đáng sợ kia ngũ trảo kim long nhộn nhạo mênh mông long uy, Diệp Lăng dĩ nhiên cảm thấy hai chân như nhũn ra. Bát bộ phù đồ lột xác. Không đúng, trong cơ thể ta long châu là tiêu hóa, nhưng là long châu trong ngũ trảo kim long đây. Đột nhiên, Diệp Lăng trừng lớn con mắt, nghĩ tới một cái như vậy vấn đề chí mạng. Khi hắn lần nữa thăm hỏi trong cơ thể mình tiên anh chỗ thời điểm, thiếu chút nữa ngã xuống đất lên. Cửu đại tiên anh hoàn toàn không rồi. Nguyên bản rực rỡ cửu đại tiên anh, không còn sót lại chút gì. Căn bản sẽ không tìm được bất kỳ tung tích. Thay vào đó là một đoàn vòng xoáy, phảng phất lỗ đen, lại phảng phất tinh vân. Nói chung rất thần bí. Diệp Lăng cũng không cảm giác được cái này nhân vật đáng sợ phần cuối. Bất quá hắn có thể cảm giác được, trong này ẩn chứa một vô biên hủy diệt chi lực. Ở nơi này vòng xoáy chi lên, thình lình ngồi một cái mini hình Diệp Lăng. Chỉ bất quá cùng lúc trước tiên anh bất đồng chính là, cái này Diệp Lăng người khoác kim quang, ở thể phách của hắn mặt ngoài càng là có tầng tầng long lân. Kim long tiên anh, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thất thanh sợ giống lên. Cái này đột biến quá lớn a, thế cho nên làm cho hắn căn bản không thể nào tiếp thu được biến chuyển như vậy. Trong cơ thể cửu đại tiên anh không có thành kim long tiên anh, bát bộ phù đồ cũng thay đổi thành ẩn chứa một cái ngũ trảo kim long đáng sợ pháp bảo. Tựa hồ tỉnh lại nguyên bản giấu ở bát bộ phù đồ bên trong linh trí. Hiện nay bát bộ phù đồ không còn là tinh khiết sắc hắc, mà là có từng luồng kim sắc minh văn điêu khắc ở bát bộ phù đồ thân lên. Kim sắc minh văn liền tung, giống như kim tuyến một dạng, đem toàn bộ bát bộ phù đồ đều cho bao vây lại. Có vẻ rất là tôn quý đại khí, tràn đầy mênh mông. Diêm La Kim Thân cũng đột phá, 12 thần mạch nguyên khí cũng đã biến mất, chỉ còn lại có long lực. Giờ khắc này,